Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, canh 3, Hoàng Tư Bích cắt đứt điện thoại, mặt xám như cho tàn mà nằm liệt kế trên, trong đầu trống rỗng, lúc này đây, thật sự bị buộc thượng tuyệt lộ, nhưng là, Hoàng Tư Bích tuyệt đối không có khả năng cùng Thư Trừng xin lỗi. Nàng cũng không muốn cứ như vậy ngồi chờ chết, nên dùng cái dạng gì biện pháp lại sau lưng thọc Thư Trừng một đao đâu. 10 phút sau, có một cái tư tưởng ở Hoàng Tư Bích trong đầu thoáng hiện mà qua. Nàng ngồi dậy thề, tà ác mà cong cong khóe miệng, Thư Trừng các fan còn ở vì này bổn hoàng tử bé mừng rỡ như điên. Không ít người hối hận không có đi hiện trường. Lần này hội ký tên thực thành công a, Dư Chu kích động mà mở miệng. Thẩm Hòa đã mệt nằm liệt trên sofa, không nghĩ nói chuyện, ngày này thiên liền cùng đánh giặc chết, hội ký tên hoàn thành sao, nhưng xem như có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi 2 ngày. Thư Trừng móc di động ra, ở WeChat trong đàn đã phát một cái bao lì xì, mua 2 cái đùi gà, ngài có tân WeChat bao lì xì, thỉnh kiểm tra và nhận. Dư Chu chạy nhanh đẩy đẩy Thẩm Hòa, chạy nhanh, trong đàn có bao lì xì, nhanh lên, Thẩm Hòa nghe được bao lì xì, trong ánh mắt bắt đầu tỏa sáng ra một tia quang mang. Móc di động ra, click mở đàn liêu, Thẩm Hòa, còn tính ngươi nha có lương tâm đi Dư Chu, cảm ơn đại lão, liền ở 2 người phát xong cảm tạ sau, click mở bao lì xì, tức khắc muốn đánh người. Thẩm Hòa, Thư Trừng, ngươi cũng quá keo kiệt điểm đi. 2 khối tiền ngươi chia làm 4 cái phát, còn mẹ nó chính mình cũng đoạt 1 cái. Dư Chu, mua gì đùi gà, mua khối gà ra đều không đủ a. Thư Trừng, ha ha ha ha ha ha. Thẩm Hòa, xem thường. Xem thường, Trịnh Nghị, ta đi, như vậy điểm A, Thẩm Hòa cu ly bạch đương ha ha ha ha, Thẩm Hòa, lần sau Thư Trừng bao lì xì có thể không cần đoạt, còn chưa đủ lưu lượng tiền đâu, hệ thống nhắc nhở, trong đàn có một cái tân bao lì xì Thẩm Hòa, không đoạt, Dư Chu, a, 200 đồng tiền, Thẩm Hòa, ngươi chạy nhanh đi đoạt lấy, còn có 1 cái, mau. Thẩm Hòa trừ trừ khóe miệng, ngươi người liền ở ta bên cạnh, phát cái gì WeChat a? Ngươi phát xong bao lì xì đều bị đoạt Dư Chu. Quả nhiên không ra Thẩm Hòa sở liệu, cái thứ 2 bao lì xì bị Thư Trừng chính mình cấp đoạt đi rồi. Thư Trừng, có cốt khí, thật đúng là không đoạt. Thẩm Hòa, là Thẩm Hòa không đoạt sao? Rõ ràng là chính ngươi liền đã phát 2 cái, muốn cũng đã không có. Trịnh Nghị, bổ đao, Thẩm Hòa, ha ha, Dư Chu thì tại bên cạnh cười phiên thiên, Thẩm Hòa một cái ôm gối ném qua đi, khinh bỉ nhìn Dư Chu liếc mắt 1 cái, Dư Chu chạy nhanh nghẹn cười, tiếp tục đàn liêu đi, Thẩm Hòa nhắm mắt lại, không bằng ngủ, đoạt bao lì xì không bằng ngủ. 2 ngày sau, Thư Trừng hoàng tử bé thuận lợi đưa ra thị trường. Dư lại 100 vạn sách còn sẽ căn cứ thực tế tình huống lục tục phát hành. Vừa lên giá, đã bị truyền thông tranh nhau đưa tin lên. Hơn nữa, không ít ngoại quốc truyền thông cũng riêng tới Z Quốc tiến hành sách mới phỏng vấn. Giá 20 vạn bổn ở cơ hồ là ở thượng giá đồng thời đã bị trở thành hư không? Loại tình huống này đúng là hiếm thấy. Rất nhiều trường học bắt đầu cấp học sinh đề cử quyển sách này. Như vậy một quyển phát người suy nghĩ sâu xa sách báo. Đại nhân, nhì đồng xác thật đều cần thiết nhìn 1 cái. Hiểu biết nhân tính chân thật đồ vật. Tân Hoa xã đối hoàng tử bé quyển sách này cho 1 cái phi thường khắc sâu hơn nữa đúng chỗ đánh. Giá, người vĩ đại ở chỗ người tinh thần. Tinh thần thành lập ở chỗ người hành động. Hoàng tử bé quyển sách này từ vũ trụ độ cao. Quan sát thế giới. Thăm dò nhân sinh, đề tài mới mẻ độc đáo, là hiếm có ưu tú sách báo, chân thành đề cử cấp các vị gia trưởng, hài tử, nguyện các ngươi đọc xong này thư, có thể đối sinh mệnh cùng nhân sinh, có tân nhận thức cùng tự hỏi. Hết chương.